Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156: Không thu hoạch được gì. Chương 156: Không thu hoạch được gì như ý quanh mình. Năng lượng khổng lồ, điên cuồng ngưng tụ. Thư Hân, ngươi chờ, ta sớm muộn sẽ lại tới tìm ngươi. Tống Minh Văn trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn. Hắn quơ như ý, đột nhiên đem tất cả của để dành lực lượng hướng Thư Hân phương vị nặng oanh mà ra. Chỉ cần ta một ngày không chết, chính là ngươi đời này ác mộng. Thư Hân nhìn khí thế hung hung công kích, hai tay cấp tốc kết ấn, tam thanh linh tại trong tay nàng trên dưới bay múa, nho nhỏ linh đang trong chốc lát bành trướng. Cùng lúc đó, nàng còn phân ra một chút tâm thần cho cách đó không xa Triệu Kiệt bọn người, dùng tam thanh linh dư âm đem bọn hắn bao phủ, phòng ngừa cương thi thương tới vô tội. Có thể Tống Minh Văn công kích nhìn tình thế 10 phần, nhưng đều đập vào Thư Hân trước mặt trên mặt đất, nhận lấy mãnh liệt va chạm mặt đất một trận chập trùng, cho bụi đầy trời, thoáng chốc đem hai người đều bao phủ. Tại bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ thân ảnh. Thư Hân trong nháy mắt rõ ràng Tống Minh Văn dụng ý. Công kích sấm to mưa nhỏ, chỉ là Tống Minh Văn vì chạy trốn tạo thế thôi. Nhớ tới vừa mới vài trận pháp, nàng khí định thần nhàn đứng đấy, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, kia đầy trời cho bụi dần dần rơi xuống đất, lại khôi phục vừa mới rõ ràng. Tống Minh Văn sắc mặt xanh trắng đan xen, hắn vốn định thừa dịp cái này cơ hội thật tốt chạy trốn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại là nhiều lần vấp phải trắc trở. Hắn không thể tin, nhưng vẫn là vừa sợ lại sợ nhìn về phía Thư Hân. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thư Hân cười lạnh một tiếng, ta cho là ngươi có nhiều cốt khí, bất quá cũng chỉ là một cái đánh không lại liền chạy bọn chuột nhắt thôi. Làm đời ta ác mộng, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi xứng sao? Còn có, thả hổ về rừng sự tình, Chu đại sư đã làm qua một lần, ta tuyệt đối không cho phép lần thứ hai. Chắc hẳn ngươi ném dựa vào bọn họ lúc, cũng đã nghĩ đến qua ngày hôm nay kết quả. Tống Minh Văn có chút thất hồn lạc phách. Hắn kìm lòng không được nhớ tới lúc trước cùng Thư Hân giao phong. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng từ đầu đến cuối mình chỉ là cái tôm tép nhãi nhép. Hiện tại cũng giống như vậy, chỉ bất quá đổi cái tràng cảnh thôi. Hắn răng cắn đến bang bang vang. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì ta ra không được? Lúc nói chuyện, hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Ngươi bày trận pháp, không có khả năng. Tống Minh Văn tự xưng là một thiên tài. Cho dù biết so ra kém Thư Hân, nhưng trong lòng của hắn cũng chưa từng cảm thấy mình kém qua. Nhưng bây giờ Thư Hân một bên cùng hắn giao thủ đồng thời còn có thể bố trí trận pháp. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực của đối phương vượt xa hắn. Hắn căn bản không tiếp thụ được. Thư Hân chậm rãi đi về phía trước hai bước nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đầy bụi đất Tống Minh Văn. Đánh không lại ta, ngươi cũng chạy không được. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tiếp tục động thủ, tình huống của ngươi sẽ chỉ so hiện tại càng hỏng bét. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không tại trong âm thầm đối với ngươi như thế nào. Ta sẽ đem ngươi đưa đến Chu đại sư trước mặt, để hắn tự mình đến phán quyết ngươi. Tống Minh Văn hô hấp thô trọng. Cho dù lại không cam tâm, hắn cũng không thể không thừa nhận Thư Hân nói. Đều là đối với, còn có, sư phụ đã có thể tha thứ mình một lần, liền có thể tha thứ lần thứ hai. Hắn còn có con đường sống. Lúc này hắn liễm lông mày không nói. Thư Hân trong nội tâm cười nhạo. Nàng nghiêng đầu đối với Triệu Kiệt ánh mắt ra hiệu, đem hắn giam lại. Triệu Kiệt hơi có chút trợn mắt hốc mồm. Kỳ thật hắn cái gì cũng không thấy rõ ràng, liền cảm giác không khí chấn động hai lần. Hai người liền đã phân rõ thắng bại. Hắn rụt cổ lại, chậm rãi đi tới Thư Hân bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng một cái. Chững chạc đàng hoàng hỏi nói, Thư đại sư, nếu là hắn hoàn thủ nhưng làm sao bây giờ? Trên đường đi Triệu Kiệt chỉ coi Thư Hân là thành Diêm đại sư đồ đệ. Dưới mắt ngược lại là thức thời sửa lại miệng. Thư Hân nhịn không được cười lên, chợt cho Triệu Kiệt ăn một viên thuốc an thần. Ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn không dám ân y. Dừng lại một lát, nàng tiếp tục bổ sung, nhớ kỹ đem trên người hắn phù chú, pháp khí cùng nhau lấy đi. Dạng này coi như hắn muốn tiếp tục làm yêu quái, cũng không có cái kia khả năng. Dù sao hắn không phải cương thi, huyết nhục chi khu vẫn là sợ lạnh vũ khí. Triệu Kiệt rốt cục thả lỏng trong lòng. Hắn đánh giá Tống Minh Văn một chút, hướng về sau phất phất tay, mang đi, nói xong. Hắn lại tận lực hạ giọng, ta tưởng rằng nhiều có người có bản lĩnh đâu, còn để chúng ta đem Thư Hân giao ra, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thật sự là không biết lượng sức. Nói xong hắn lại hướng trên mặt đất phi một cái. Tống Minh Văn thấy thế, suýt nữa phát cuồng, nhưng nhìn Thư Hân cười nhẹ nhàng, kỳ thực không có cái gì cảm xúc mặt. Hắn lại bất đắc dĩ kiềm chế lại tâm tình của mình. Các loại gặp sư phụ, chờ hắn khôi phục tự do thân, hắn nhất định đem ngày hôm nay nhận khuất nhục, làm cho đối phương gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Đợi Tống Minh Văn bị mấy người mật thiết trông giữ về sau, Thư Hân Lực chú ý lúc này mới phóng tới Diêm Đình Lợi trên thân. Lấy sư phụ trình độ, nàng ngược lại là xưa nay không từng lo lắng qua. Diêm Đình Lợi lấy một địch bốn, cũng không gặp phí sức. Thân thể của hắn nhẹ nhàng tại bốn cái cương thi bên trong né tránh. Đồng thời cua kiếm gỗ đào, càng không ngừng công kích tới trọng yếu bộ vị. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Tống Minh Văn bị thu thập đến ngoan ngoãn. Trong lòng của hắn cực kỳ hài lòng, đồng thời trên tay không còn lưu tình. Hắn nghiêng người tránh đi một cái cương thi công kích, linh hoạt đem phù chú dán tại trán của nó bên trên. Lại thêm kiếm gỗ đào tạo thành thương tích, cương thi động tác lập tức trở nên chậm chạp, bắt chước làm theo. Khi tất cả cương thi trên trán đều dán lên phù chú về sau, sự thông minh của bọn họ giống như là giảm xuống một cái độ. Rõ ràng muốn công kích người, nhưng lại tìm không thấy phương hướng. Cứ như vậy nguyên địa dạo bước, gặp bọn họ không có chạy trốn dấu hiệu. Diêm Đình Lợi dứt khoát thu hồi kiếm gỗ đào. Đối hắn phía trước bên phải nói, đầu này tiểu lộ bố trí đại lượng trận pháp. Một khi xông lầm, người bình thường không có ai mang theo. Cuối cùng cả đời chạy không thoát tới. Bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, chúng ta theo đầu này dưới đường nhỏ đi. Lẽ ra có thể tìm tới căn cứ chỗ, cũng may trình độ của hắn số 1 số 2. Cẩn thận phí một chút thời gian, nên không có vấn đề gì quá lớn. Triệu Kiệt vô ý thức sờ lên cái ót. Cũng may Diêm Đại Sư cùng Thư Đại Sư đều là có thực lực. Cũng may vừa rồi tại Tống Minh Văn trước mặt, cực lực giữ gìn Thư Đại Sư. Nếu không còn không biết muốn làm sao bị làm khó dễ đâu. Đây là hắn đời này làm nhất anh Minh một cái quyết định. Triệu Kiệt không lưu dấu vết thở ra một hơi. Còn đầu kia trên đường nhỏ nguy hiểm, hắn cũng không để ý chút nào. Không biết tại sao, chỉ cần có hai vị đại sư tại, hắn đã cảm thấy an tâm vô cùng. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Sau đó hắn chỉ còn đang nhảy nhót cương thi. Những món kia mà nên xử lý như thế nào? Diêm Đình Lợi giống như nhìn ra Triệu Kiệt tâm tư. Chỉ cần không kéo xuống bọn họ trên trán phù lục, lực công kích của bọn hắn giống như là số 0. Yên tâm đi, những này đều không cần các ngươi xử lý. Cũng sớm đã có cái khác đại sư từ kinh thị chạy đến, xem chừng cũng sắp. Triệu Kiệt liên tục gật đầu. Đến cuối cùng hắn kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Nhịn không được chạy đến cương thi trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí dùng con dấu một chút. Không giống loài người làn da kia đồng dạng mềm mại tinh tế. Cương thi thân thể đều là cứng rắn. Hắn giống như điện giật giống như lui về sau hai bước. Cuối cùng gặp tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Cười ha hả xấu hổ nói. Cái này cương thi cũng không phải đáng sợ như vậy nha, mọi người ồn ào mà cười. Có người càng là lầm bầm nói. Có bản lĩnh ngươi đem phù lục xé mở. Triệu Kiệt hậm hực, trải qua như thế một lần. Bản không có chút nào liên hệ một đoàn người. Quan hệ lập tức trở nên thân cận hơn nhiều. Đối với Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi càng là phá lệ tín nhiệm ni Diêm Đình Lợi gặp lại làm trễ. Nãy không thiếu thời gian. Một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Lớn đả thương người trận pháp hao thời hao lực hao tổn nguyên khí. Có thể màn này, sau người không nghĩ tới sẽ có Diêm Đình Lợi loại tồn tại này tự mình đến mật núi. Cho nên bố trí trận pháp phần lớn đơn giản. Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi các phụ trách một bên. Không cần nửa giờ, đầu kia tiểu đạo liền khôi phục lúc đầu bộ dáng. Triệu Kiệt mặc dù tín nhiệm Diêm Đại Sư, nhưng một mực duy trì độ cao lòng cảnh giác. Còn tưởng rằng sẽ phát sinh một chút chuyện khó mà tin nổi kiện. Vạn vạn không nghĩ tới. Thái thái bình bình đi xong đầu này tiểu lộ. Hắn chính muốn nói chuyện. Nhưng ánh mắt thoáng nhìn đằng trước sơn động. Đại sư, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Diêm Đình Lợi chậm rãi nhẹ gật đầu. Trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở nói. Nơi này thi khí đặc biệt nồng đậm. Vừa rồi cho các ngươi phù lục nhất định phải tùy thân mang theo. Cũng tuyệt đối không nên bởi vì tò mò tâm đi đụng vào nơi này bất kỳ vật gì, vừa dứt lời. Điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền vang lên. Diêm Đình Lợi căn dặn sau lập tức cầm điện thoại di động lên nhấn xuống nút trả lời. Các loại lần nữa cúp máy về sau. Ánh mắt của hắn liền buông lỏng nhiều. Người của chúng ta tới. Triệu Kiệt, phái một người đi đón đi. Người bình thường đi theo đám bọn hắn tiến vào này sơn động. Luôn có chút không tiện. Đến lúc đó không chỉ có muốn bận tâm lấy mình. Còn phải bận tâm lấy bọn hắn. Nhất tâm lưỡng dụng dưới. Vạn nhất có nguy hiểm vậy càng phiền toái hơn. Triệu Kiệt liên tục gật đầu. Hắn tự mình mang theo hai người. Nhanh chóng đường cũ trở về. Tiếp vào người sau lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trước sơn động. Chu Đại Sư. Từ Đại Sư, Đỗ Đại Sư, các ngươi làm sao đích thân đến? Thư Hân vạn vạn không nghĩ tới. Cấp trên sự kiện lần này coi trọng như vậy. Lập tức phái ba vị đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nhưng nhìn cái này Chu Đại Sư bởi vì bôn ba mà càng lộ vẻ tang thương sắc mặt. Nàng thực sự không có ý tứ đề cập mới xuất hiện Tống Minh Văn. Trong ba người chỉ có Đỗ Đại Sư đi theo phía sau đồ đệ. Giờ phút này chính nghiêm trang nhìn xem sơn động. Từ Đại Sư là người nóng tính. Đã người đều đến đông đủ. Vậy chúng ta liền đi vào đi, nói xong. Hắn tế ra mình pháp khí. Dẫn đầu hướng sơn động đi đến. Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng đuổi theo. Sơn động còn lâu mới có được đám người trong tưởng tượng âm u cùng buồn nôn. Khả Việt đi xâm nhập. Liền phát hiện từng dãy quan tài. Lít nha lít nhít bầy ngồi trên mặt đất. Quan tài cái nắp đều là nửa chặn nửa che. Đến gần mới có thể nghe được nồng đậm hư thối khí tức. Từ Đại Sư xích lại gần xem xét. Trong quan tài nằm có thể không phải liền là cương thi. Cũng may những cương thi này chỉ là đê đẳng nhất. Còn không có tiến hành cái khác xử lý. Nếu là không có phát hiện nơi này. Một số năm sau, những cương thi này tiến hóa về sau. Tuyệt đối sẽ gây nên một tràng tai nạn. Muốn an bài người đem những cương thi này đều tụ tập đến cùng một chỗ. Dùng lửa một thanh đốt. Chấm dứt hậu hoạn, lúc này Từ Đại Sư trong lòng cũng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tế sổ một chút, có hơn 200 bộ thi thể. Đây đều là người sống sờ sờ mệnh a. Kẻ sau màn thật là điên rồi phải không? Hoàn toàn không đem mạng người để vào mắt. Càng khiến người ta lo lắng chính là, không biết bọn họ đến tột cùng có hay không thành quả nghiên cứu. Nếu như đã nghiên cứu thành công, bọn họ lại đến cùng muốn làm gì? Chúng ta chia ra tra nhìn một chút trong sơn động an tĩnh lợi hại. Trừ bọn họ ra bên ngoài, giống như là không có người sống giống như, mặc dù không ai lên tiếng, nhưng tất cả mọi người lấy hành động thực tế phù họa đề nghị của Từ Đại Sư. Thư Hân từ đầu đến cuối cùng sau lưng Diêm Đình Lợi. Nàng dò xét bốn phía, đồng thời nhỏ giọng nói, bọn hắn người hẳn là sớm đã rút lui, chúng ta bây giờ nhìn thấy cũng chỉ là bọn hắn nguyện ý cho chúng ta nhìn. Nếu như không phải cương thi số lượng quá nhiều, vận chuyển đứng lên dễ dàng bị phát hiện. Chỉ sợ bọn họ liền những này cũng không nguyện ý lưu lại, Diêm Đình Lợi 10 phần đồng ý. Bất quá cái trụ sở này tồn tại thời gian không ngắn. Bọn họ như thế vội vội vàng vàng, khẳng định có lưu chỗ sơ suất. Không sợ bọn họ người chạy mất, chỉ cần có manh mối. Chúng ta liền có thể tiếp tục hướng xuống truy tra, về phần những chuyện khác liền không có quan. Hệ gì với bọn họ, quốc gia tự nhiên sẽ phái những cái kia tại phương này mặt càng người có năng lực đến chấp hành. Nhiệm vụ, đi thôi. Chắc hẳn bọn họ cũng là không thu hoạch được gì, hai người đi ra bên ngoài. Nhìn thấy những người khác thần sắc, liền biết mình đoán không lầm ni trừ không thu hoạch được gì vẫn là không thu hoạch được gì. Những cương thi này đều là thông qua không phải bình thường thủ đoạn hình thành. Chúng ta nhất định phải đối với sự kiện lần này treo lên 12 vạn phần tinh thần, đúng vậy à. Bất quá lần này cũng thực có chút làm giận. Chúng ta hưng sư động chúng truy tra kết quả. Người ta ngược lại tốt ve sầu thoát xác. Cũng đừng làm cho ta bắt lấy bọn hắn. Nếu không muốn bọn họ thật đẹp, Diêm Đình Lợi chậm rãi đi đến Chu Đại Sư bên người. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 không điểm trước. Hết chương.